Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, người xuyên Việt mang tới tác dụng phụ. Năm trận không thắng về sau, San Cơ 04 dùng 2 thắng liên tiếp tuyên cáo trở về. 2 trận tranh tài tấn công vào rồi 8 cái vào bóng. Hơn nữa còn hoàn thành không phong. Chẳng qua hiện nay Bundesliga truyền thông chú ý cũng không phải là San Cơ 04 câu lạc bộ, mà là Mario Mandzukic, liên tục 3 trận tranh tài vào bóng, 3 trận chiến 7 bóng. Mandzukic trong khoảng thời gian này nòng súng nóng đến nóng lên. Truyền thông nhao nhao đem khen ngợi đưa cho cái này, nửa tháng trước bọn họ còn tại chửi bới Croatia tiền vệ, liền liền Ibra đều kém hắn một đầu. Liên tục 2 vòng bị kicker bình chọn vì làm vòng Bundesliga cầu thủ xuất sắc nhất. Tại Best thẻ đỏ thiếu trận Champions League vòng sau tranh tài tình huống dưới, Mandzukic trở thành rồi San Cơ 04 fan hâm mộ bóng đá hy vọng. Trong phòng thay quần áo, Best thay xong trang bị chuẩn bị đi sân huấn luyện. Đột nhiên trong tủ treo quần áo điện thoại di động vang lên. Người tin tức thật là linh thông. Ai nói cho ngươi? Bess hiếu kỳ hỏi điện thoại đầu kia Cruz. Đừng nói cho ta. Các ngươi tại San Cơ 04 sắp xếp gián điệp. Đông Tây Đức đều sát nhập đã bao nhiêu năm. Còn có cái gì gián điệp? Cruz dở khóc dở cười nói. Loại tin tức này lại không có bảo mật tất yếu. Các cầu thủ ở giữa bình thường đều sẽ lưu truyền. Ta là quốc gia đội tranh tài trong lúc đó nghe Mesut nói. Mesut Özil là San Cơ 04 thanh huấn xuất thân, ngược lại là có khả năng biết rõ phương diện này sự tình. Thật là ngươi đề nghị mua được cái kia Croatia tiền vệ. Cruz không buông tha truy vấn. Chậc chậc, 2 vòng 5 bóng, sớm biết rõ không mua cái kia người Thụy Điển rồi. Bess trêu chọc nói, ta biết Zlatan là cái hiền lành gia hỏa. Phi, Cruz ở trong lòng thầm mắng, cái kia người Thụy Điển tính cách hiền lành, nói đùa cái gì, tiến đội ngày đầu tiên chính là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Cùng Robben, Ribéry quan hệ đều rất khẩn trương, đúng, Thomas tại Leverkusen làm không tệ. Cruz đổi cái chủ đề, tiền vệ, biên phong thậm chí đánh giữa trận, nhưng vào bóng số không thấp. Đã có 5 cái thi đấu vòng tròn vào bóng rồi. Cruz nói đúng, bị hắn chen lấn cho thuê đến Leverkusen. Tìm kiếm ra sân cơ hội Thomas Müller. Hắn tại Henke dạy dỗ xuống biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa hiện ra rồi đa tài đặc điểm. Ta đã nói rồi. Thomas là cái thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Đáng tiếc Hoen không tin. Nếu không phải Felix nói Bayern chắc chắn sẽ không bán. Ta còn muốn cùng hắn hợp tác đâu. Hiện tại nơi nào có cái gì hàng không bán a? Chỉ bất quá, Cruz ha ha cười nói, coi như muốn bán, Hoen vậy tuyệt đối sẽ không bán cho Maga. Bess trông thấy Maga đã ra khỏi lầu nhỏ hướng đi sân huấn luyện rồi, không nhịn được hỏi, Tony, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ha ha, ta chỉ là muốn hỏi một chút cái kia Goretzka. Hắn chính tại Bochum thanh niên U19. Mẹ nó, lão tử chỉ hỏi Draxler cùng Neuer. Tin tức này làm sao lại bị Cruz biết đến? Bess nhè răng trợn mắt ở trong lòng mắng to. Cũng không biết rõ là ai lớn như vậy miệng. Bess, tốt rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết à? Mặc kệ ngươi hỏi cái gì. Bess tức giận nói. Nên biết rõ chúng ta là địch nhân. Là địch nhân. Đưa di động ném vào tủ quần áo. Bess khó chịu đi ra phòng thay quần áo. Trực tiếp đi tìm Draxler phiền toái. Không có a, ta không có đi nghe ngóng Goretzka. Draxler nghĩa chính ngôn từ phủ nhận. Bess đem tầm mắt nhìn về phía rồi Neuer. Nhưng là Draxler lập tức bổ sung nói. Felix tiên sinh khả năng đi hỏi. Cái gì? Bess rút rút khóe miệng quay đầu mắt nhìn Maga. tại bây giờ châu Âu rơi đá banh bên trong, muốn lấy đến ưu dị chiến tích, nhân tố rất nhiều, nhưng có một chút là cơ sở, nhất định phải nắm giữ một nhóm trình độ không thấp cầu thủ. Cho nên Best tại Wolfsburg, tại Schalke 04 nhiều lần sách ra đưa vào một ít hắn kiếp trước nghe nhiều nên thuộc. Nhưng bây giờ giá trị bản thân không cao ngôi sao cầu thủ. Đồng thời nhận được không nhỏ hiệu quả. Nhưng Best không nghĩ tới. Hắn động tác tác dụng phụ là Maga sẽ cùng theo chiếm tiện nghi. Mặc dù đến nay Maga cũng không biết rõ Best đến cùng là từ đâu mà lấy được tư liệu. Nhưng sự thực là bày ở trước mặt. 20 vạn giá thấp mua được Austria hậu vệ Fuchs đi qua nửa cái trận đấu mùa giải ma luyện sau chờ. Thành rồi đội bóng chủ lực. Tính so sánh giá cả cực cao Mandzukic thành đội bóng chủ yếu nhất đạt được tay. Best coi trọng nhất Draxler cấp tốc quật khởi áp đảo Hobi. Hơn nữa Best đã từng sách ra thu mua cầu thủ bên trong. Luis Felipe tại Atletico Madrid biểu hiện phi thường xuất sắc. Alaba mặc dù tại Bayern còn không có đánh lên chủ lực, nhưng bị cho rằng có thể trở thành kế tiếp Lizarazu. Còn có Best đã từng hỏi qua Hector. Maga biết rõ năm nay mùa hè mới phát hiện cái này cầu thủ. Mới vừa từ địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng chuyển nhượng đi con U21. Mặc dù biểu hiện không thể nói sáng chói nhưng rất có tiềm lực. Mấu chốt nhất là Rakitic đã từng không cố ý bên trong nói qua. Best mỗi một lần sân khách tranh tài trước đó quan sát đối thủ video tư liệu kiểu gì cũng sẽ chú ý. Cái nào đó hoặc nào đó mấy cái cầu thủ. Cái kia không nhất định là đối thủ nổi danh nhất cầu thủ. Nhưng thường thường là đối thủ xuất sắc nhất hoặc là nhất có tiềm lực cầu thủ. Thế là, hai tuần trước Best tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thuận miệng hỏi Goretzka. Mà Draxler hiếu kỳ hướng U18 đội thanh niên huấn luyện viên nghe ngóng. Về sau tin tức này liền truyền đến Maga trong lỗ tai. Maga thuận miệng bàn giao rồi câu. Sau đó Schalke 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lập tức phát hiện rồi còn tại Bochum U19 Goretzka. Sau đó tin tức này khuếch tán mở, liền liền Cruz đều biết rõ rồi. Nghe Maga nói xong chuyện đã xảy ra, Best sát mồ hôi lạnh trên trán, may mắn nghĩ, cũng may trời không có hỏi Sané. Quay đầu đến căn dặn Maga thận trọng đi nghe ngóng. Julian, ngươi tối hôm qua làm cái gì? Run chân rồi sao? Hẳn là sút gôn thời điểm nhất định phải chuyền bóng. Hẳn là truyền bóng thời điểm nhất định phải sút gôn. Julian, ngươi nhìn, Mario đều đang chê cười ngươi. Mandzukic không chịu cõng nổi. Best, ngươi muốn tìm Julian phiền phức. Ta rất tán thành, nhưng đừng mang ta lên. Dù sao ngươi cũng muốn trừng trị hắn. Best không quan tâm, tại trong sân huấn luyện hô to gọi nhỏ. Một đường huấn luyện khóa xuống tới. Draxler chạy khoảng cách tối thiểu so những người khác nhiều ba thành. Mệt đầy đầu đều là mồ hôi. Lòng dạ hẹp hòi. Draxler u oán liếc mắt Best. Chẳng phải là nhiều rồi vài câu miệng sao? Vẫn là thay người hỗ trợ hỏi thăm. Best thật không có nhỏ nhen như vậy. Chỉ bất quá đây là nhân tiện. Người không cần thiết bắt trước Raul. Best kêu lên Draxler nói. Hắn là tiền vệ xuất thân. Ta biết, kỳ thật ta chỉ là thói quen bên trong thu. Best gật gật đầu, tiện tay từ Hollerbeck trong tay tiếp nhận chiến thuật tấm. Cấp tốc vẽ lên cái trận hình cầu. Cẩn thận nói lên tới. Ăn ngay nói thật, Draxler tại đường biên phát huy cũng không sai. Nhưng hắn tại hơi chút bên trong thu về sau biểu hiện càng sáng chói. Nói cách khác, hắn nhất vị trí thích hợp là trung lộ. Chỉ bất quá đến một lần trung lộ có Best cùng Rakitic. Không tới phiên Draxler, thứ hai bây giờ trước eo vị trí này đã xuống dốc. Rơi đá banh tại tổ chức tiến công thượng trình hiện hạch tâm từ đứng sau cùng bên cạnh rơi hiện. Tượng, Pirlo, Xavi điển hình hạch tâm từ đứng sau. David Silva, Mata là điển hình hạch tâm bên cạnh rơi. Cái này loại, biên trước eo. từ đường biên bắt đầu tổ chức thế công. Ozil cùng về sau Coutinho cũng có tương tự đặc điểm. Draxler cũng có thể làm đến, mặc dù thân hình cao lớn nhưng có đột phá năng lực. Quay người linh hoạt, xử lý bóng tỉnh táo, có sút xa năng lực, cũng có thể cùng trung lộ đồng đội đánh ra phối hợp. Thử một chút, có Mario tại, trung phong không tới phiên ngươi. Hơn nữa cái kia người Uruguay nhanh khỏi bệnh rồi. Bess dừng một chút, còn nói, Julian, tìm thời gian cùng Mario phiếm vài câu. Ngươi hiểu, Draxler sắc mặt có chút khó coi. Bess nhún nhún vai, sớm tại năm ngoái sơ. Ta tại Wolfsburg bắt đầu đánh tổ chức hạch tâm. Ta nắm giữ cực cao chiến thuật độ tự do. Có thể chỉ huy bóng bạn vị trí chạy. Có thể tùy thời yêu cầu. Thậm chí có thể đối chiến thuật tiến hành hơi điều. Quay đầu mắt nhìn Draxler. Bess nói tiếp. Maga nói với ta. Chỉ cần có thể vào bóng. Chỉ có thể tháo bóng. Hết thảy ok. Draxler thở ra một hơi. Lúc này mới gật đầu đáp ứng. Hắn đương nhiên nghe hiểu. Người cái kia đơn đau nếu như tiến rồi. Hết thảy ok. Nhưng chưa đi đến. Người liền cần gánh chịu trách nhiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.